Thần nông tiểu y tiên, chương 28, bị chó cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử Du đã sớm nghe nói qua Thẩm Nhược Phong uy mãnh. Năm đó, tiền nhiệm thị trưởng Nhi Tử đều từng bị Thẩm Nhược Phong bạo đánh qua. Có thể Thẩm Nhược Phong không có chuyện gì án nào dám đắc tội vị này tiểu bá vương. Lúc này nở nụ cười đi lên phía trước. Đúng vậy, Trầm thiếu, mới vừa rồi kia đúng là một hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ của ngươi nha. Lưu Kim Bưu bao nhiêu cũng coi như cái có diện mạo nhân vật, Thẩm Nhược Phong còn không đến mức bắt hắn thế nào. Ngược lại cái này Sở Tử Du, Thẩm Nhược Phong căn bản là không có cầm nhìn thẳng nhìn một hồi ba. Thấy Sở Tử Du dám theo chính mình cợt nhả, Thẩm Nhược Phong không nói hai lời một cái tát, rồi cái đi qua, mắng to. Mẹ, ngươi là cái thá gì, xứng sao căn bản thiếu gia nói chuyện. Ta mới vừa rồi nhưng là nhìn được thật thật, chính là ngươi tiểu tử này gây sự trước. Thẩm Nhược Phong này một cái bạt tai nhưng là xuống đủ rồi tàn nhẫn liệu, một cái tát đi xuống, thẳng đánh được Sở Tử Du đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Người đánh như thế nào người? Sở Tử Du bao nhiêu cũng coi là một thiếu gia nhà giàu, ngay trước mọi người bị đánh, trên mặt rất mức không đi, đang muốn kháng nghị hai tiếng, Thẩm Nhược Phong càng là không khách khí chút nào hai đòn bạt tai xoay rồi đi xuống, thẳng đánh cho hắn hai bên gò má sưng lên thật cao, bụng mặt. Gấp đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu gần đây cùng Sở Tử Du cha có lui tới làm ăn, xem ở tiền mặt mũi, cũng không tiện bất kể chuyện này. Lập tức liền nhắm mắt lại tiền lạp mờ Thẩm Nhược Phong nói. Phong thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi một chút hỏa, Tử Du hắn không biết nói chuyện, mạo phạm ngươi, xin ngươi hãy nhiều hơn tha thứ. Đồ chơi gì, Thẩm Nhược Phong đánh mệt mỏi, lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Lúc này mới thu tay lại, đối với Lương Phi hữu hảo vẫy tay một cái, nói. À Phi, bất quá là một cắn người chó thôi, chúng ta không chấp nhặt với hắn. Đi, chúng ta trước vào đi. Lương Phi gật đầu mỉm cười, đang muốn theo Thẩm Nhược Phong một đạo đi vào, lại thấy theo đồ thạch trong hội sở ra đón một vị thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, vừa thấy mặt liền đối với Thẩm Nhược Phong nói. Ôi chao, Nhược Phong, người đã đến rồi cũng không nói với ta một tiếng. Ta tốt nghênh đón đại giá ngươi a, nghênh đón giám đại giá. Thẩm Nhược Phong nhận ra thiếu niên này đúng là mình đồng đảng, nhà này đồ thạch hội sở thiếu đông Hàn Vân Phàm, lúc này tức giận liếc hắn một cái, nói. Vân Phàm, huynh đệ của ta tại nhà ngươi cửa bị chó cắn, ngươi có thể có cái ý kiến sao? Bị chó cắn rồi hả? Nhà ta không có nuôi chó a. Hàn Vân Phàm bị hắn lời nói này cho nói như rớt mây mù, lại nhìn một cái tới cửa hai bảo vệ cúi đầu không nói. Như là hiểu được, đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, kia hai bảo vệ vốn là cũng cho là Lương Phi chỉ là một cùng biểu ti, vì vậy lúc mới bắt đầu cũng không đem Lương Phi để ở trong lòng. Sau đó lại nhìn đến Trầm đại thiếu cùng hắn xưng huynh gọi đệ, kinh dị sau khi, này có biết Lương Phi không phải chuyện đùa. Thiếu gia, ta, chúng ta, không phải, lúc trước đắc tội Lương Phi, trong lòng bọn họ liền cảm thấy sợ hãi. Hiện tại lại bị Hàn Vân Phàm như vậy ép một cái hỏi, thì càng thêm ấp úng không biết trả lời như thế nào rồi. Cái gì là không cùng không phải, ta chỉ hỏi các ngươi là chuyện gì xảy ra. Hàn Vân Phàm ánh mắt như điện, nhìn chăm chú bọn họ, hờ hững hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lượng An Ninh không dám ở thiếu gia nhà mình trước mặt nói láo, chỉ đành phải đem vừa mới phát sinh hết thảy nói ra. Hàn Vân Phàm đưa mắt đảo qua. Kết thúc đến chính đứng ở một bên Lưu Kim Bưu cùng Sở Tử Du trên người, cười lạnh nói. Lưu lão bản ngươi tốt uy phong a, tại ta trước mặt bằng hữu, cũng học được trang bức. Hàn gia là Tân Dương thành phố Ngọc Thạch nhà giàu, tại Hoa Hạ Ngọc Thạch giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Gia tộc kia có cả bộ Ngọc Thạch sinh sản dụng cụ cùng đường dây tiêu thụ, ở quốc nội có vài chục gia tiệm châu báu, phú giáp một phương. Mà này gian đồ thạch hội sở. Cũng bất quá chỉ là Hàn gia một cái đẻ non nghiệp thôi. Tân Dương thành phố Phú Thương như vân, Lưu Kim Bưu chẳng qua là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Há lại dám ở Hàn Vân Phàm cái này đại gia tộc thiếu gia trước mặt tinh tướng. Lúc này nghe một chút Hàn Vân Phàm ngữ khí rõ ràng không tốt, Lưu Kim Bưu liền bồi cười nói. Vân Phàm thiếu gia, đây thật là một hiểu lầm, ta mới vừa rồi đều theo gió thiếu gia giải thích, nhưng hắn chính là không nghe a. Lưu Kim Bưu lúc này trong đầu thật sự là cảm giác bực bội đến nhà, lúc trước Sở Tử Du muốn mượn chính mình danh tiếng tại Lương Phi trước mặt giả bộ, hắn cũng không cảm thấy gì đó. Chung quy hắn thấy, Lương Phi bất quá là một không có từng va chạm xã hội tên nhà quê thằng nhà quê mà thôi. Có ai nghĩ được đến, sự tình càng về sau phát triển, lại càng ra ngoài hắn dự đoán. Lương Phi tiểu tử này, nhìn qua bất quá là một tầm tầm thường thường điểu ti, nhưng có nhiều như vậy thiếu gia nhà giàu vì hắn chỗ dựa, chính mình thật sự là không chọc nổi a, hiểu lầm. Hừ, Hàn Vân Phàm lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nếu quả thật là hiểu lầm, Nhược Phong sẽ tức giận như vậy sao? Này, Lưu Kim Bưu sắc mặt đỏ bừng lên, hắn biết rõ theo những đại gia tộc này các thiếu gia giảng không thông lý. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Sở Tử Du ném ra ngoài, lấy lòng đối với Hàn Vân Phàm nói. Vân Phàm thiếu gia, thật ra thì chuyện này không quan hệ với ta, chủ yếu là Sở gia thiếu gia cùng Lương thiếu có đụng chạm. Vừa thấy Lưu Kim Bưu bán đứng chính mình, Sở Tử Du rất là buồn khổ. Hắn vốn còn muốn dựa vào một hồi Lưu Kim Bưu danh tiếng thay mình chỗ dựa, nhưng là không nghĩ đến Lưu Kim Bưu tại người ta hai vị đại thiếu gia trong mắt chả là cái cóc khô gì. Không chỉ như thế, vẫn còn thời khắc mấu chốt này đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, Sở Tử Du trong lòng cái kia khổ a, thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cái này, Hàn Thiểu, ba ta là Long Thành xây cất công ty Sở Vân Cương. Bất đắc dĩ, Sở Tử Du cảm thấy hết thảy vẫn phải là dựa vào chính mình, chỉ đành phải kiên trì đến cùng mang ra cha mình danh hiệu, muốn để cho Hàn Vân Phàm cho mình một cái hạ bậc thang. Long Thành xây cất công ty, loại này cầm không lên mặt bàn công ty nhỏ, người cũng không cảm thấy ngại đề cập với ta. Sở Vân Cương cũng coi là giới kiến trúc, có chút danh tiếng nhân vật, Hàn Vân Phàm đương nhiên biết rõ, bất quá nhưng là không để ý chút nào. Hàn Vân Phàm cười lạnh một tiếng, mãnh liệt mắt quét về phía Lưu Kim Bưu, nói: "Lưu lão bản, ta là xem ở lúc trước chúng ta từng có hợp tác phân thượng, lúc này mới cho ngươi làm bản hội chỗ thẻ hội viên. Nếu như lần sau ngươi lại mang tùy tiện mang chút ít mưu cầu tới, coi như đừng trách ta hủy bỏ ngươi tư cách hội viên." "Phải là, Vân Phàm thiếu gia, ta nhớ xuống." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kim Bưu là một giỏi về gió chiều nào theo chiều nấy người. Hiện tại Sở Tử Du trong mắt hắn chính là một đống cứt, hắn nơi nào còn dám bảo vệ hắn, vội vàng xa cách Sở Tử Du xa xa, tỏ vẻ thái độ mình. Download ebook mới nhất tại chuyên, thichcode.net, đi thôi, Nhược Phong, còn có vị huynh đệ kia, đồ thạch sẽ lập tức phải bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Nhìn đến Sở Tử Du bộ kia bị bài xích bực bội dạng, Hàn Vân Phàm dưới mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, rồi sau đó lại quay đầu. Cười đối với Thẩm Nhược Phong cùng Lương Phi nói: "Đi thôi, Vân Phàm, nghe nói ngươi lần này lại theo Myanmar vào một nhóm hàng mới, ta lần này tới, chính là muốn thử vận khí một chút. Ai, gần đây vận may quá nát rồi, phải mở khối đá lớn tiết tiết vận xui." Thẩm Nhược Phong cũng cười ha ha lấy, một tay kéo Lương Phi, một tay kéo Hàn Vân Phàm, hướng đổ thạch tràng đi tới. Cách chương